Chương 64, chung kết đâm đinh. Cẩn thận, bệ ý hiểu. Cả dù hạ để bệ ý hiểu tất cả cẩn thận. Rồi bạc hít sâu một hơi, nhanh chóng xoay tròn thân thể, toàn thân phát sinh nồng nặc tử quang, đặc biệt cái kia độc nha càng là tử đến biến thành màu đen. Một đạo màu tím phong bạo lạc hướng bệ ý hiểu nhanh chóng phía bên phải tránh đi, chỉ là cái kia phong bạo dĩ nhiên phía bên phải theo chuyển đi, bệ ý không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng xuống phía dưới rơi. Chỉ là cái này trong gió bão còn có rổ bạc không chế, ở bệ ý xuống phía dưới rơi thời điểm cũng theo xuống phía dưới. Nghĩ dạ chiến pháp, ngoại trừ nhẫn thuật, duy nhất áo nghĩa chính là nhẫn. Tại dạng này trong báo tố rổ bạc nhẫn mại chính là chân chính nghĩ dạ chiến đấu, hắn sẽ công kích được thẳng đến công kích được đối thủ mới ngưng. Cổ gạ tự hào nói, quả thực ngươi chiêu này là rất lợi hại, thế nhưng muốn đối phó ta bệ ý còn chưa đủ. Bệ ý sử dụng cường công. Đây là cả rủ hạ ở nơi này chàng trong tranh tài lần đầu tiên hô lên. Bệ ý hiệu đang bị độc long quyển đuổi không đường có thể trốn thời điểm chỉ có thể sử dụng song thương giao nhau ngăn trở tận lực giảm thiểu thương tổn. Bệ ý hiệu đang nghe cả rủ hạ lời nói về sau, song thương phát lực, dùng sức đem độc long quyển văng ra, rồi bạt bị bắn ra về sau, không phòng bị chút nào đứng ở bệ ý hiệu trước mặt, bệ ý hiệu nhân cơ hội sử xuất cường công. Cường công cũng không phải là cái gì thường gặp kỹ năng, hắn hiệu quả là đem đối thủ thể lực biến thành cùng mình giống nhau, là nhất chiêu có thể nói là cực kỳ chật phi thường kỹ năng, chỉ là kỹ năng là gần người công kích, cho nên ra lệnh cho bên trong tuy cao nhưng là lại không dễ dàng làm được, chỉ có giống như hiện tại loại tình huống này mới có thể trúng mục tiêu. Bệ ý sử xuất cường công về sau, chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang từ bệ ý trong thân thể bay ra vây lại rồi bạn. Rồi bạt thê thảm hô hoán chi một tiếng, rõ ràng rồi bạt bị cường công công kích về sau, tự thân thể lực đã xuống đến giống như bệ ý hiệu trình độ. Đã như vậy, rồi bạt sử dụng người mạnh nhất công kích đi nhận pháp trên cao công kích. Cô gã nhìn thấy rồi bạt thể lực không nhiều lắm về sau, chuẩn bị đến cái buông tay đánh một trận. Lực mạnh đem tay trái xuống phía dưới vung lên. Rồi bạt nghe được cổ gã lời nói về sau, dương cánh bay về phía trên cao, chợt xuống phía dưới nhằm phía bệ ý hiệu. Trên cao công kích lại gọi là ác điểu, anh dũng chim, là phi hành hệ trung hòa thần điểu cùng xương đại chiêu. Nếu như bị chiêu này đánh trúng, bệ ý hiệu nhất định sẽ mất đi chiến đấu năng lực. Chỉ là cả rủ hạ thất bại sao đáp án đương nhiên là sẽ không. Bảo hộ cả rủ hạ trong lòng mặc nghiệm, bệ ý hiệu lập tức hiểu được, ở rồ bắt tiếp cận thời điểm trường khai màu tím vòng bảo hộ, đem chiêu này trên cao công kích trực tiếp che ở ngoài thân. Cái gì ngươi bệ ý hiệu vậy mà lại bảo hộ? Cô gạ tính sai, hắn không có nghĩ đến cả rủ hạ con này bệ ý hiệu vậy mà lại bảo hộ, bởi vì cô gạ vẫn không có nhìn thấy cả rủ hạ sử dụng bảo hộ, còn tưởng rằng bệ ý hiệu sẽ không, cho nên mới phải yên tâm sử dụng trên cao công kích, chỉ là kết quả là cả rủ hạ gài bẫy cô gạ một bả. Đang bảo vệ đem rổ bạt văng ra trong nháy mắt, bệ ý hiệu di chuyển. Bệ ý hiệu lấy một loại tốc độ nhanh nhất của mình xuất hiện tại rổ bạt phía sau. Cả dù hạ hào khí can vân vung tay lên quát, chung kết đâm đinh bệ ý hiệu rồi. Ra bản thân tay phải đại thương, phát sinh nồng nặc ngân ánh sáng màu tím, hướng về phía rổ bạt đâm một cái, một đạo ngân màu tím châm mang từ đầu mũi thương phun ra. Ngân màu tím châm mang tròn dê đâm áp chế rổ bạt bị một đạo phong bạo đánh bay, bị đâm cháy vài cái cây, mới có té trên mặt đất, mất đi chiến đấu năng lực. Vẫn thua, bất quá thua ta tâm phục khẩu phục, đây là ngươi phải được, thiển hồng huy chương. Cổ gã thu hồi mất đi chiến đấu năng lực rồi bạt về sau, hướng về phía cả rủ hạ tin phục nói rằng. Cổ gã từ ní dạ phục bên trong lấy ra một cái quyển trục, bên trong treo một cái thiển hồng huy chương. Cả rủ hạ đem dẫn sóng lực thu hồi lại, cười nói với cổ gã, cảm ơn nhiều, ta đây thu. Cả rủ hạ tiếp nhận cổ gã trong tay thiển hồng huy chương. Len Ken chúc mừng ký chủ đánh bại Thiển Hồng Đạo Quán, thu được Thiển Hồng Huy Chương, thưởng cho tích phân 3000. Len Ken bởi ký chủ ở 3vs3 bên trong đánh bại Thiên Vương cấp giáo huấn luyện ra, đẳng cấp tấn cấp, trở thành tinh anh giáo huấn luyện ra, bồi thường tích phân 10000, thưởng cho thần thú tao ngộ khoán một tấm. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp thăng lên làm nhị cấp, tinh anh giáo huấn luyện ra. Hệ thống thay đổi, 1. Thủ tiêu hối đoái tỉ ỉ công năng. Mở ra cửa hàng năng lực khu cũng mở ra hối đoái dị giới năng lực quyền hạn. 2. Sinh mệnh vườn dung nhập nguyên giới hình thành mới nguyên giới, địa vực mở rộng một lần. Liên tiếp 3 cái gợi ý của hệ thống, Cả dù hạ nhưng là sướng đến phát rồ rồi, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà lại có lớn như vậy thu hoạch. Chỉ là thủ tiêu hối đoái tỉ ỉ khá là đáng tiếc mà thôi, bởi vì tình huống hiện tại không cho phép, cả dù hạ chỉ phải các lộ ủy chữa sau khi trở về ở hảo hảo nghiên cứu một chút. Đánh bại cổ gà về sau, cả dù hạ cùng cổ gà hai người đi trở về, cùng những người khác hội hợp. Ở cổ gà cùng A.I.A. nữ nhiệt tình mời dưới, cả dù hạ mấy người chuẩn bị ở Thiền Hồng Đạo quán bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Ở Thiền Hồng Đạo quán thời điểm, cả dù hạ cùng cổ gà thảo luận rất nhiều chính mình đối với tỷ ý huấn luyện bồi dưỡng quan điểm, hai người đều có không ít thu hoạch, dù sao hai người đều là thiên vương cấp giáo huấn luyện ra thực lực và hệ thống danh xương phải không mở dạng, không nên lầm. Đối với mình huấn luyện đều có độc đáo kiến giải, trao đổi lẫn nhau có thể càng hảo cải tiến huấn luyện của mình phương pháp. Mà As cũng là thỉnh thoảng ở một bên học tập, mà cổ gà xem ở cả dù hạ mặt mũi của cũng không còn cự tuyệt As, đây cũng là tiện nghi As. Buổi tối, cả dù hạ ở bên trong phòng tự mình một người nhớ lại hôm nay cùng cổ gà chiến đấu, suy nghĩ cùng với chính mình cùng tỷ ý không đủ, cũng đem chỗ thiếu sót ghi lại, cũng ở bản bút ký bên cạnh viết lên cải tiến địa phương. Hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là rổ quệ ý thực lực chiếm được vững chắc cùng mở rộng, mà bệ ý hiểu bởi vì cùng rổ bắt đánh một trận cũng đột phá chính mình bình cảnh, thuận lợi trở thành thiên vương trung kỳ tỷ ý. Mà hệ thống mà là bởi vì cả dù hạ chiến thắng cổ gã cái này tương lai thành đô tứ thiên vương cấp giáo huấn luyện ra, mà một lần hành động trở thành đẳng cấp 2 tinh anh giáo huấn luyện ra, thu được tổng cộng 13.000 tích phân cùng một tấm thần thú tao ngộ khoán, còn có cởi mở năng lực khu vực. Hệ thống, cái này năng lực khu vực là chuyện gì xảy ra cả dù hạ tiến nhập trong không gian, không chút khách khí hỏi hệ thống. Hệ thống. Năng lực khu vực là tinh anh giáo huấn luyện ra đẳng cấp này mới mở ra chức năng mới, khu vực này sẽ mỗi tháng ngẫu nhiên đổi mới ra 5 chủng thương phẩm cung ký chủ hối đoái. Đương nhiên năng lực khu vực nhất định là có đặc thù địa phương. Cái này năng lực khu vực xuất hiện đồ đạc không chỉ có cái này vị diện còn có thể là còn lại vị diện gì đó. Họa sở cái này không sai, cũng không biết giá cả như thế nào, hệ thống nhìn một chút ta bây giờ tích phân, còn có hôm nay năng lực khu vực thương phẩm. Cả dù hạ cảm giác cái này năng lực khu vực hẳn rất không sai, cho nên đối với giá vẫn là rất quan tâm. Hệ thống, hiện nay ký chủ có 105.000 tích phân, 3 lần phổ thông rút thưởng. Còn có phía dưới là hôm nay thương phẩm danh sách, mời tự hành tuần tra. Thương phẩm, ai ấu giả mòn năng lực, đến từ địa ghi mòn bạo long bên trong hoàn toàn thể ấu giả mòn năng lực, mua phía sau có thể sử dụng ấu giả mòn năng lực, có thể dung hợp đến tỷ ý bên trong. Giá trị, 5.000 tích phân. Mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đến từ hồ cả thế giới ủ chi hạ nhất tộc huyết kế giới hạn, có thể dung nhập tí ý bên trong. Giá trị, 2.000 tích phân. Su nạ quả thực nguyên bản, đến từ văn tỷ hệ sở trên thế giới dầu cô đại trái ác quỷ, chưa tiến hành ưu hóa. Giá trị, 5.000 tích phân. Tan biến xét đánh, đến từ bổ kẻ mẩn thế giới siêu thần thú rẻ chờ dồn dành riêng kỹ năng. Giá trị, tháng 5 năm 00 điểm. Nịu xa dẻm, đến từ ạ cảm ga kỷ ạ cảm tệ ẩy gù, có miễn là chém tới một điểm vết thương cũng sẽ bị chú sát năng lực. Giá trị, 15.000 tích phân. Cả dù hạ suy tư một chút, đầu tiên bài trừ rơi như xa dẻm cùng tan biến xét đánh bởi vì không có gì dùng. Kế tiếp xu nạ quả thực cũng bài trừ rơi, dù sao sợ thủy ở tỷ ý thế giới nhưng là thật to uy hiếp. Còn lại mạn dệ kỳ ủ cùng ẩu giả mòn hai cái đều rất không sai, thế nhưng cả dù hạ hiện tại thì có tam câu ngọc xạ gì gẳng, cho nên cuối cùng cả dù hạ quyết định. Hệ thống hối đoái ẩu giả mòn năng lực, giao phó bề ý hiệu. Cả dù hạ rất nhanh quyết định, hướng về phía hệ thống nói. Ai ẩu giả mòn, hoàn toàn thể, từ đi ghi mòn bạo long bên trong mòn S cùng sở tí nhờ mồng hợp thể tiến hóa mà thành đi ghi mòn, tuyệt chiêu là tử vong trùng kích cùng ít đâm đinh. Hệ thống, xác nhận hối đoái ẩu giả mòn năng lực xác định cả dù hạ lần nữa kiên định nói. Hệ thống, hối đoái ẩu giả mòn năng lực, khấu trừ 5.000 tích phân, thừa ra 1.000 tích phân. Một đạo ánh sáng màu vàng dung nhập bệ ý tinh linh cầu bên trong, bệ ý không tự chủ được xuất hiện tại hệ thống trong không gian, bệ ý hiệu đang hấp thu ánh sáng màu vàng về sau, hai thanh trưởng thường từ từ nhỏ đi, thế nhưng nhan sắc lại trở nên càng thêm ưu lượng. Rõ ràng bệ ý hai thanh trưởng thương mặc dù nhỏ, thế nhưng độ cứng cùng sắc bén độ đều được lớn hơn đề thăng. Bệ Y Thiệu sử dụng bỏ mạng bạo phá. Cả dù hạ hướng về phía Bệ Y Thiệu nói, cả dù hạ thầm nghĩ muốn thử nghiệm một cái mới đổi năng lực đến cùng như thế nào, cho nên biến ảo một cái khối nơi sân để Bệ Y Thiệu thi triển. Bệ Y Thiệu trước mặt là một khối to lớn huyền vũ thạch, bên ngoài độ cứng nhưng là so với kim cương còn muốn cứng rắn, dùng để thí nghiệm có thể nói là vô cùng lý tưởng. Chỉ thấy Bệ Y Thiệu giơ lên hai thanh mới trường thương, lưỡng đạo ánh sáng màu đỏ từ mũi thương phát sinh. Ầm ầm ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, lưỡng đạo năng lượng trùng kích đại khái đánh vào 20 cm, e rằng như vậy cũng không biết năm tám uy lực như thế nào, cho nên cả dù hạ lại một lần nữa hướng về phía Bệ Y Thiệu nói, hướng về phía còn lại địa phương sử dụng ngươi mạnh nhất chung kết đâm đinh. Chung kết đâm đinh đã là Bệ Y Thiệu mạnh nhất công kích, thế nhưng chung kết đâm đinh cũng mới đánh vào 8 cm, có thể thấy được cái này bỏ mạng bạo phá uy lực. Sau đó cả dù hạ lại để cho Bệ Y sử dụng thứ kiếm, kết quả là 16 cm là nguyên bản chung kết đâm đinh gấp 2. Hệ thống quét hình dưới, Bệ Y thực lực bây giờ. Bệ Y Thiệu, Thiên Vương đỉnh phong, tiềm lực, vương giả. Lĩnh ngộ châm chi pháp tắc cùng độc chi pháp tắc. Thuộc tính, trung hệ độc hệ. Cả dù hạ rất là thỏa mãn Bệ Y Thiệu biến hóa, tin tưởng ở có ẩu giả mòn năng lực về sau. Bệ Y ở đoạn thời gian gần nhất sẽ có tăng lên rất nhiều, nói không chừng ngược lại sẽ so với ỉn phở mạ vẹ cùng hỉ dậy gần sớm hơn tiến nhập quán quân cấp. Tờ S bởi vì lúc trước có độc giả nói sinh mệnh vườn cùng nguyên giới làm không phải tinh tưởng, cho nên hiện tại cả dù hạ liền trực tiếp đem hợp lại cùng nhau. Hiệu quả là có thể trồng trọt thực vật cây quả cùng với để đi y ở lại. Mở ra hối đoái năng lực công năng. Kế tiếp chính là dường như giới thiệu vắn tắt một dạng xuất hiện biết sử dụng ẩu giả mòn năng lực Bệ Y Thiệu đằng đằng. Còn thần thú gì, mọi người yên tâm cả dù hạ sớm có an bài, tiếp theo chỉ xuất hiện chính là song tử đảo ạ tỷ cù nọ, còn như còn lại thần thú sẽ có thứ khác tới đoạt tới tay, cái gì đã xuất hiện qua hai lần.